Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795, chương 796, tân hôn kinh hỉ. Nhưng là không thể, nàng không có cách nào cứu bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn môn mất đi sinh mạng thể trinh. Dãy dụa biên độ càng ngày càng nhỏ, có thể làm cho nàng cảm giác được tin tức cũng càng ngày càng yếu. Mà nàng, trừ bỏ tuyệt vọng rơi lệ bên ngoài, cái gì khác đều không làm được, không mở miệng được, không nói được lời nói. Cái bụng kịch liệt đau nhức, nàng ngay cả chạy trốn đều bất lực. Cuối cùng, vẫn không thể nào bảo toàn bọn họ. Đó là Mục Tây Thần huyết mạch cuối cùng. Mục Tây Thần nghe được trong lòng buồn phiền, đưa nàng kéo xuống, thấp giọng quát nói: "Đừng nói nữa." Lê Bắc Niệm thanh âm càng ngày càng nghẹn ngào: "Ta cứu không được bọn hắn, ta cũng cứu không được A Thần, cứu không được chính ta, ta người yêu, ta thân nhân toàn bộ đều không thấy. Chỉ ra một nhà sớm đã bị Lê Hạo Nhiên đoạn tuyệt. Lê lão cũng nửa điểm đối với nàng tình huống không biết rõ tình hình. Tại Mục Đông Lâm trong nhà, nàng chính là đợi làm thịt dê con, không có chút nào dãy dụa sức phản kháng. Ta nói đủ, Mục Tây Thần hận không thể đưa nàng miệng che lên, thấp giọng nói: "Chỉ là nằm mơ, chớ suy nghĩ lung tung. Loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh." Mục Tây Thần bên cạnh thân nắm đấm có chút siết chặt, ánh mắt dần dần sâu tối lăng lệ. Mấy cái kia tạp chủng không đầy đủ đem bọn hắn chơi đến loại trình độ đó. Xem ra là thời điểm đem kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng. Lê Bắc Niệm nói như vậy mà nói, đã không chỉ một lần. Nguyên lai tưởng rằng Lê Bắc Niệm chỉ là đơn giản làm một chút mộng, không nghĩ tới dạng này mộng cảnh sẽ cho nàng mang đến dạng này bất an. Lê Bắc Niệm tiến vào trong ngực hắn, nước mắt chảy xuống má đến: "Chúng ta xong bào thai." Mục Tây Thần ôm nàng, cúi đầu tại ánh mắt của nàng bên trên in dấu xuống một hôn. "Sẽ có, chúng ta muốn sinh long phượng thai, có được hay không? Ta cảm thấy là hai người nam hài." Lê Bắc Niệm dương mắt, "Là cùng chứng xong bào thai, cho nên không có long phượng thai khả năng." Mục Tây Thần không nói gì nữa, thuận theo nàng lời nói ứng tiếng, thấp giọng an ủi nói: "Không nên suy nghĩ lung tung, ngoan chút, qua hết năm chúng ta liền kết hôn. Đến lúc đó, ta đưa ngươi một phần tân hôn kinh hỉ, chỉ có để cho nàng nhìn thấy nhất tuyệt hậu hoạn, nàng mới có chỗ an tâm." Mục Tây Thần khẽ hôn nàng lọn tóc, lại nói: "Uống miếng nước." Lê Bắc Niệm lắc đầu, xoa xoa mặt, nói: "Mặc kệ hiện tại cái này mộng cảnh có thể hay không trở thành sự thật, nhưng là ta muốn tuyệt đối ngăn chặn dạng này khả năng phát sinh. Ni, cha, ngươi hiểu không?" Một câu cha, làm cho Ni Khoa vừa rồi bởi vì nàng thái độ mà lo sợ bất an tâm, một lần bình ổn xuống tới. Ni Khoa trầm mặc lúc này, ngay sau đó, trọng trọng gật đầu: "Ta đã biết." Ni Khoa thoại âm rơi xuống, bên mặt quay đầu, nhìn về phía Will, gọi điện thoại cho Trác luật sư: "Đem chuyện này xử lý a." Will nghe xong Lê Bắc Niệm tất cả lời nói, thủy chung trầm mặc, lúc này nghe được Ni Khoa nói, gật đầu nói: "Tốt." Will trả lời hoàn tất, tiếp theo, liền cầm điện thoại di động lên đến, hướng về phía Lê Bắc Niệm mỉm cười: "Trước xin lỗi không tiếp được chốc lát." Will thủy chung cũng là nho nhã lễ độ, trên mặt mỉm cười thân sĩ. Ngay tại Will quay người sau khi ra ngoài, Lê Bắc Niệm nhìn xem Will rời đi phương hướng, ánh mắt rơi xuống Ni Khoa trên người: "Cha, hắn tin qua được sao?" Ni Khoa sững sờ, hỏi: "Có ý tứ gì?" "Chúng ta hoài nghi bên cạnh ngươi có nội tặc." Lê Bắc Niệm nói thẳng: "Nếu không, ngươi lập di chúc sự tình, làm sao sẽ tiết lộ ra ngoài, đồng thời gây nên Hạ Quốc bên trong thực lực cùng P, Y ngắn, T hợp tác, Lâm Nhai dã tâm bừng bừng, Mục Đông Lâm cùng P, Y ngắn, T cùng là, nhưng là chỉ có bọn họ, là tuyệt không thể nào làm được đối với La Tư Thiết Nhĩ sự tình rõ ràng như vậy." Giới thiệu truyện, http